Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Lúc đầu Kiếm Linh ít nhiều còn có chút tiền đồ mờ mịt, nhưng hiện nay nếu có người nói với hắn Sở Dương có thể vươn tới cảnh giới như Tuyết Lệ Hàn, Kiếm Linh tuyệt đối sẽ không kinh ngạc một chút nào. Đó vốn là chuyện đương nhiên rồi, thậm chí ngay cả cấp bậc đế quân kia cũng chưa chắc đã căng nổi cước bộ của kiếm chủ đại nhân. Không biết rốt cuộc liệu có thể nào xông tới cảnh giới giống như vị đại năng sáng tạo ra Cửu Kiếp Kiếm kia không đây. Kiếm Linh nghĩ tới Sở Dương không ngờ dám ước hẹn một trận chiến với vị đại năng kia, nhiệt huyết toàn thân lại không khỏi sôi trào. Nếu như có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến đó, đời này đúng là không uổng công. Thời gian lặng lẽ dần dần trôi qua, đám người Sở Dương vẫn lặng lặng tiêu hóa dược lực khổng lồ, từng đạo khí tức đột phá liên tiếp không ngừng bạo phát trong căn phòng này, nhưng rốt cuộc vẫn bị 14 đạo thần niệm chí tôn cường đại dị thường áp chế chặt chẽ trong phòng, tuyệt đối không thoát ra nửa điểm. Trong cửu kiếp không gian, năng lượng của thiên địa huyền hoàng phát tán ra lúc trước vẫn còn đang liên tục phát huy tác dụng. Dược điền gần như dùng một tốc độ điên cuồng để phát triển, phẩm chất tất cả linh dược đều đang đề thăng chóng mặt. Biến hóa kinh người như thế này, cho dù là Úy công tử tới toàn lực thôi động cũng không thể nào tạo thành quang cảnh như vậy được. Bà gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm không ngờ lặng lẽ từ trong dược điền nhảy ra, giống như ba đứa trẻ con trắng bóc lớn bằng nắm tay, lắc đầu rung chân, giơ tay nhấc chân, trên gương mặt vẫn còn ẩn hiện một tia hồng phấn. Đó là linh dược hoàn toàn thành hình, hoàn toàn thành thục, thậm chí còn có dấu hiệu xuất hiện thần trí. Nếu như có thể tiến thêm một bước, bà gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này thậm chí còn có thể trở thành dưỡng linh, tồn tại linh thể khủng bố giống như Kiếm Linh. Nếu thật sự như vậy, dược điền của Sở Dương chẳng khác nào có thêm ba quản gia thần thông quảng đại, không gì không làm được. Dược linh, chỉ cần nó cần một gốc linh dược thành thục, bất kể là loại linh dược gì, chỉ cần cấp bậc không vượt qua bản thân của dược linh, trong một chốc lát là có thể thôi sinh ra được. Từ hạt giống cho tới hoàn toàn thành thục cũng chỉ là một ý niệm của dược linh mà thôi. Thậm chí nói là ba Úy công tử cũng không quá, mà hình như chính bản thân của Úy công tử cũng là chưa chắc làm được điều này. Chẳng qua, nếu muốn khiến cho bà gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này thật sự biến thành dược linh, thì còn phải cần linh lực càng thêm khổng lồ, rốt cuộc mới có thể thành được. Chuyện này đều phải dựa vào Sở Dương cố gắng. Trong cửu kiếp không gian, cửu đại kỳ dược Sở Dương tìm được lúc trước, Huyền Băng Ngọc Cao, Huyền Dương Ngọc Tủy, Phong Lôi Thiên Tâm đều đang dùng một tốc độ thong thả, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chậm rãi sinh trưởng. Bộ phận Sở Dương lấy ra dùng lúc trước, trong lúc vô thanh vô tức đã hoàn toàn khôi phục. Từ hồ nó đang thừa cơ, lặng lẽ thay đổi phẩm chất của bản thân, nhưng không biết rốt cuộc có thể đi tới mức nào. Hết thảy biên hóa đều không ai biết. Bởi vì Sở Dương đang cố gắng đề thăng, ngay cả Kiếm Linh cũng đang ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không có ai chú ý tới biên hóa bên trong cửu kiếp không gian. Nhưng trong cửu kiếp không gian cũng không thể nói là không có ai. Còn có một người là một hoạt tử nhân. Từ khi chịu thương thế tất phải chết lần trước, Ô Thiên Thiến đã được Sở Dương thu vào trong cửu kiếp không gian để bảo hộ. Được năng lượng khổng lồ của thiên địa huyền hoàng quả tản mát ra ôn dưỡng, lại có biến hóa thần dị. Lúc trước, Sở Dương đã đặc biệt dựng lên một căn phòng cho Ô Thiên Thiến, một khuê phòng thiếu nữ phi thường đầy đủ. Hương trưởng lưu lô, chăn đệm ấm áp, hương khí bốn phí, linh lực lưu chuyển. Ô Thiên Thiến vẫn lặng lặng nằm trên giường như trước, mái tóc đen mềm trải dài trên gối. Khóe miệng vẫn là một nụ cười điềm đạm đáng yêu, tràn ngập thỏa mãn, nhưng mà nàng không hề nhúc nhích. Từ lần trọng thương đó, Sở Dương đã nghĩ ra tất cả mọi biện pháp, không biết đã cho Ô Thiên Thiến phục dụng bao nhiêu là linh dược thần dị. Thậm chí ngay cả cửu trọng đan bản hoàn chỉnh cũng đã dùng mấy viên rồi. Nhưng mà tình huống của Ô Thiên Thiến lại không có nửa điểm dấu hiệu cải thiện. Từ hồ, trừ cựu tử hoàng hồn thảo trong truyền thuyết, thì không gì có thể cứu trị được nàng. Kết quả này khiến cho Sở Dương cực kỳ đau lòng. Mỗi ngày đều tìm mớm cho Ô Thiên Thiến một chút sinh mệnh chi tuyền. Cứ cách một đoạn thời gian, Sở Dương lại nghỉ ngơi ở chỗ này một thời gian ngắn, bồi tiếp vị sư tỷ hồng nhân số khổ này. Nhưng mà tình huống của Ô Thiên Thiến thủy chung vẫn không có thay đổi. Vị tuyệt đại hồng nhan tâm huệ chết này cứ như vậy nở một nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt nằm tại nơi đây. Sắc mặt nàng trắng bệch, càng khiến cho nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt trên môi lộ ra một tia buồn bã. Từ hồ lúc trước, trong khoảnh khắc nàng dùng tính mệnh mình ngăn trở một kích trí mệnh, ý nghĩ tồn tại cả đời này đều được nàng thực hiện rồi. Nàng đã thỏa mãn. Mỗi lần nghĩ tới khoảnh khắc này, Sở Dương đều lòng đau như cắt, thống khổ. Nhưng hiện nay, tình huống đã có bất đồng. Theo dược lực khổng lồ từ thiên địa huyền hoàng quả phát tán ra, sắc mặt vốn trắng bệch của Ô Thiên Thiến không ngờ dần dần thay đổi, chậm rãi có một chút huyết sắc, thậm chí còn có một tia ửng đỏ xuất hiện. Trừ vẫn hôn mê bất tỉnh ra, nàng hiện tại chẳng khác nào một tuyệt đại mỹ nhân đang ngủ say. An tĩnh, bình thản ngủ say, từ hồ đang mơ một giấc mơ vô hạn tươi đẹp, không hơn. Phía bên ngoài, trong phòng Sở Dương đã trôi qua một ngày một đêm, vẫn không có động tĩnh gì truyền ra. Hai người phù thê Phong Nguyệt cảm thấy kỳ quái, từng đích thân tới đây xem xét qua một lần. Nhưng sau khi phát hiện, tổng cộng 14 vị cường giả chí tôn đỉnh phong, liên thủ hạ xuống phong tỏa. Hai người liền lờ mờ đoán được điều gì. Hai người không lựa chọn cường hành tiến vào, mà là lặng lặng đứng ở cửa hộ pháp. Bên trong, nhất định là có chuyện cực kỳ trọng yếu phát sinh. Lăng Mộ Dương đã điều tất cả cao thủ Lăng gia hiện có ra ngoài. Điều tra tin tức phe chấp pháp giả, nhất là tin tức của Pháp Tôn. Sau đó tận hết mọi khả năng thu thập thi thể, đem tiêu hủy đi, cố gắng ngăn chặn ôn dịch phát sinh. Trung đô trừ không ngừng có ngoại lai tiến vào, từ hồ đã khôi phục lại an tĩnh. Hết thảy cân bằng vi diệu, an tĩnh vi diệu, đều giống như giờ phút an tĩnh cuối cùng trước khi bão tố ập đến. Vẫn có rất nhiều người từ bên ngoài tiến vào, mang theo giấc mộng tham gia thiên đỉnh thịnh hội mà tới. Vẫn ôm giấc mộng có thể nhất cử gia nhập chấp pháp giả. Từ nay về sau, ca chép nhảy long môn. Nhưng căn bản lại không biết, thiên đỉnh thịnh hội mà bọn họ khát khao, hiện tại đã sớm chỉ còn là danh tiếng. Chuyện này cũng không có gì lạ kỳ. Cửu trọng thiên đại lục này thật sự quá bao la. Tuy khắp nơi đều là khói lửa, nhưng người không biết nội tình vẫn chiếm cứ tuyệt đại đa số. Dù sao, giang hồ vốn đã hỗn loạn rồi. Không hỗn loạn, làm sao có thể gọi là giang hồ? Chỉ là khi những người này tiến vào Trung Đô, sau khi biết được chân tướng của mọi việc, biết tình huống hiện giờ, không ngờ tồi tệ tới mức như vậy, muốn quay đầu về. Nhưng chỉ quay về thôi cũng biến thành hy vọng xa vời, không có khả năng thực hiện rồi. Trong lúc nhất thời, ai nấy cũng dậm chân đấm ngực, không nghĩ tới, mình lòng đầy nhiệt huyết, hưng phấn mà tới. Rốt cuộc lại đâm đầu vào trung tâm một cơn bão tố khổng lồ, gần như là không có cơ hội sống sót. Trời ơi, người mở to mắt ra mà nhìn đi. Trong Trung Đô Thành, người các đại gia tộc hôm nay đã hoàn toàn đỏ lừ mắt, ngày đêm chuẩn bị chiến tranh. Mọi người đều biết, chấp pháp giả bây giờ đang ở bên ngoài rình rập. Trên phạm vi toàn bộ đại lục thì điên cuồng bao vây tiêu diệt nhân thủ còn sót lại của cửu đại gia tộc. Chỉ chờ đến khi giết sạch toàn bộ người của cửu đại gia tộc bên ngoài, mũi giáo của bọn hắn sẽ chỉ thẳng về phía Trung Đô. Đến lúc đó Trung Đô sẽ biến thành chiến trường cuối. Có lẽ bọn hắn hiện tại cũng đang tập kết ở bên ngoài Trung Đô. Nhưng chủ lực chân chính của chấp pháp giả rốt cuộc ở nơi nào? Đây chính là một mê hoặc nan giải vô cùng. Trong Trung Đô Thành, người của cửu đại gia tộc cũng nóng nảy. Trận quyết chiến này tốt nhất là sớm diễn ra đi. Tư vị dày vò thống khổ như vậy, thật sự khiến cho người ta có một cảm giác chờ chết, quá là khó chịu rồi. Chết vị tất đã đáng sợ. Có lẽ chỉ trong nháy mắt một cái là xong rồi. Nhưng chờ chết lại là chuyện khó chịu nhất. Nói sống một ngày bằng một năm đúng là không quá. Nhưng khó chịu thì khó chịu. Bọn họ vẫn ẩn ước hy vọng ngày đó càng đến muộn thì càng tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ tới. Bởi vì bên ngoài còn có gia tộc mình, huynh đệ mình, thân nhân mình. Nếu như chủ lực chân chính của chấp pháp giả tới đây rồi, thì chứng tỏ rằng tất cả những người đó đều chết sạch. Vậy thì không còn nửa điểm hy vọng nào. Đây quả thực là chuyện nghĩ tới thôi, cũng khiến cho người ta thống khổ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngay cả đám cao tầng như Dạ Trầm Trầm cũng cảm thấy nôn nóng. Pháp Tôn rốt cuộc đang làm gì? Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Vì sao hiện tại, ngay cả đến nửa điểm tin tức cũng không có? Buổi chiều ngày thứ hai, đám người Sở Dương bế quan, đột nhiên có tin tức mới. Chấp pháp giả từ khắp nơi trong thiên hà bắt đầu tập kết về Trung Đô. Chấp pháp giả huyết thủ đang cấp tốc tập kết ngoài Trung Đô. Khẩu hiệu của chấp pháp giả đã truyền ra, huyết tẩy Trung Đô. Tin tức kinh người này giống như một cơn lốc, càng quét toàn bộ Trung Đô. Tất cả những người nghe được tin này, sắc mặt đều biến thành trắng bệch. Huyết tẩy Trung Đô. Không ngờ lại là khẩu hiệu cực đoan huyết tinh như vậy. Trong Trung Đô thành, tin tức lan truyền tự như ôn dịch. Vốn còn có người ôm hy vọng đầu hàng, nhưng lúc này cũng phải tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Trừ liều mạng đánh một trận ra, không còn lối thoát nào khác. Hiện tại, thiên hạ bên ngoài đều bị chấp pháp giả khống chế. Tất cả những người khác đều đã bị biến thành thi thể. Số người chết trận rốt cuộc có bao nhiêu, hiện tại đã không thể nào tính được rồi. Nhưng đó tuyệt đối là một số trên trời. Mà chân chính khiến cho tất cả mọi người không thể ngờ tới. Pháp Tôn không ngờ đã sử dụng rất nhiều nhân lực vật lực, thống kê đầy đủ tất cả thành quả và thương vong của trận chiến này. Sau đó đem thành quả cuối cùng của hành động điên cuồng huyết tinh này ra, chiêu cáo thiên hạ. Loại hành động và tâm lý quái gở này khiến cho người người nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa dị thường không thể hiểu được. Điên cuồng như vậy từ xưa tới nay tuyệt chưa từng có. Thậm chí Pháp Tôn còn vì hành động thanh tẩy thiên hạ lần này mà tuyên cáo hịch văn. Hịch văn của Pháp Tôn khiến cho toàn bộ Trung Đô tức tới nổ phổi. Bổn tọa chấp chưởng Pháp Tôn Cửu Trọng Thiên hơn 3.000 năm. Từ trước tới nay vẫn dốc lòng xây dựng tạo phúc thiên địa, không thẹn với thiên địa, không thẹn với chúng sinh. Hiện có thiên ma tác loạn, cửu đại gia tộc cùng vũ nhân giang hồ đi theo. Bổn tọa vốn không muốn tạo nhiều sát nghiệp, nhưng vì thiên hạ chúng sinh, cũng chỉ có thể vùng đồ đao, thanh tẩy thiên hạ. Đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng vì 10.000 năm vinh quang của chấp pháp giả, vạn ước sinh linh Cửu Trọng Thiên, không thể không làm, cho dù trong lòng đau đớn, tiếc nuối. Trận chiến này thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, 20 ngày cuối cùng mới thấy kết quả. Đông Nam chiến khu chém giết Tiêu gia phản nghịch, tổng cộng 437.589 người. Chém giết giang hồ phản nghịch hơn 330.500 người. Đốt trụi tất cả. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất 373.000 người, liệt vào chấp pháp trung hồn tử. Đông Nam huyết thủ tổn thất 97.000 người, tất cả đều được phủ tuất. Tây Nam chiến khu chém giết phản nghịch tổng cộng 30 vạn. Tiền phong chấp pháp giả tới đâu, tất cả phản nghịch đều tan rã bỏ trốn. Tây Nam chấp pháp giả bản bộ tổn thất hơn 30 vạn người. Trận chiến này tổn thất khổng lồ. Vì Cửu Trọng Thiên thiền thù vạn tái, trung hồn bất hủ. Tây Bắc chiến khu chém giết phản nghịch tổng cộng 27.003.000 người. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất 19.008.000 người. Chính Nam chiến khu chém giết phản nghịch tổng cộng 66.003.400 người. Chấp pháp giả bổn địa tổn thất 53 vạn. Chính Nam chấp pháp giả cùng địch đồng quy vô tận, trùng hồn bất hủ. Chính Tây chiến khu chém giết hơn 50 vạn phản nghịch. Chấp pháp giả bản bộ tổn thất 23 vạn người. Trong đó chỉ tồn cự phẩm một người, chỉ tồn bát phẩm, trung hồn bất hủ. Chính Đông chiến khu chém giết phản nghịch 85 vạn. Trận chiến này tập trung 100 vạn binh lực. Chấp pháp giả tổn thất quá nửa, trung hồn bất hủ. Đông Bắc chiến khu

có bỏ trốn cũng là chuyện bình thường mà thôi. Trần Ngân Phong âm dương quái khí nói. Trần Ngân Phong cười lạnh một tiếng. Còn có mấy tên huynh đệ cựu cựu kiếp kiếm chủ đều là loại tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đừng nói không có động tĩnh gì, cho dù có động tác, chẳng lẽ có thể đẩy lùi ngàn vạn đại quân chấp pháp giả của pháp tôn hay sao? Cựu kiếp truyền thuyết cái gì? Ta phi vào. Tiêu Thần Vũ lạnh lùng nhìn Trần Ngân Phong. Ngân Phong, người có phải là cũng điên rồi không? Người nói Sở Dương, hay đám huynh đệ của hắn chúng ta mặc kệ. Nhưng bốn chữ truyền thuyết cựu kiếp này, người như người có thể khinh nhận được sao? Những người còn lại đều trợn mắt nhìn. Diệp Thu Diệp và Thạch Bào Hao gần như đã muốn xông lên đánh cho Trần Ngân Phong một trận. Truyền thuyết cựu kiếp cũng bao gồm cả phụ thân bọn hắn. Trần Ngân Phong vừa nói mấy câu này tuyệt đối khiến cho mọi người tức giận a. Già Trầm Trầm uy nghiêm nói. Các người, đừng cãi lộn. Bây giờ trở về, chuẩn bị phân chia lực lượng trong thành một chút. Sau đó chúng ta triệu tập xuất lĩnh cao thủ. Sống hay chết, cũng liều một trận tự chiến đi. Đến nước này rồi, không chiến thì chết. Dốc sức chiến một trận, còn tranh thủ được một tia sinh cơ. Trần Ngân Phong cười thảm một tiếng, cất bước đi trước, không hề quay đầu. Đây là phân bố đại khái của tất cả lực lượng trong thành. Ta đã phân bọn họ ra 8 phương hướng. Trước mắt, chỉ còn thiếu một người lãnh đạo đắc lực mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra một tờ giấy, trên đó viết rõ phân chia binh lực các nơi. Thậm chí, ngay cả trong một khu vực có bao nhiêu người, có thể hình thành bao nhiêu chiến lực, liên hệ ai, ai là thủ lĩnh. Trong khu vực đó, ai là người có uy vọng cao nhất, ai có sức ảnh hưởng nhất, ai có tài lực nhất. Lập quân như vậy, lập đội như vậy mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất, đều có chú thích rõ ràng. Trong lúc tất cả mọi người vẫn đang loạn như cào cào, Đệ Ngũ Khinh Nhu không ngờ đã dựa vào thực lực mỏng manh của gia tộc mình, làm được tất cả những điều này. Công sức này của hắn là vô cùng rõ ràng. Phải biết rằng, trong thời gian ngắn như vậy, phân tích vũ lực thiên hạ còn rõ ràng mạch lạc như vậy là chuyện khó khăn ra sao. Đệ Ngũ Khinh Nhu trong mấy ngày nay tuyệt đối không hề ngủ. Vất vả cho người rồi, Đệ Ngũ gia chủ. Già Trầm Trầm nhận lấy, nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nhìn được mà động dung. Già già là thế gia có thực lực bảo toàn hoàn chỉnh nhất trong các đại thế gia. Bọn hắn là địa đầu xà ở nơi này, vậy mà còn không có sách lược ứng đối. So sánh với Đệ Ngũ Khinh Nhu, quả thực là cao thấp thấy rõ. Ngay cả Già Trầm Trầm cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn trong lòng. Thời khắc sinh tử tồn vong vì một đường sinh cơ, chỉ có thể tận lực mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu tiêu sái cười. Tùy kết quả cuối cùng, có lẽ vẫn sẽ lấy bi kịch để kết thúc, nhưng vô luận ra sao cũng không thể nào ngồi chờ chết. Tận tâm tận lực chết mới không hối tiếc. Đúng như vậy, không thể ngồi chờ chết, tận tâm tận lực chết mới không hối tiếc. Già Trầm Trầm thoáng xuất thần lặp lại câu này. Tiếp theo, mấy vị lão tổ đều nhìn qua tờ giấy kia một lần, mang theo vẻ mặt ngưng trọng mà phi thân rời đi. Hiện tại đã là lúc lửa xém lông mày, thời gian không đợi, nhất định phải lập tức triển khai hành động. Hành động sớm một khắc, có lẽ còn có thêm một tia sinh cơ. Đệ Ngũ Khinh Nhu rời đi, Già Trầm Trầm một mình một người, vẫn đứng ở đỉnh cao nhất, khoanh tay mà đứng. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, hất tung hắc y của Già Trầm Trầm, gần như buông kéo hắn bay lên không trung. Một khí tức thê lương cô độc từ trên người hắn tỏa ra. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ nhìn thoáng qua rồi thở dài trong lòng. Chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, hận không thể nào một cước đá Già Trầm Trầm xuống núi. Bởi vì hắn đã nhìn ra Già Trầm Trầm hiện nay đã tuyệt vọng. Già Trầm Trầm cùng Già Gia chính là nhà có thực lực cao nhất, bảo tồn hoàn chỉnh nhất bên phe liên quân thế gia. Nhưng ngay cả hắn cũng tuyệt vọng rồi. Tuy tâm quyết tử chiến một trận thì còn, nhưng mà niềm tin tất thắng trong lòng thì đã không có. Già Trầm Trầm chính là người uy vọng và thân phận cao nhất trong cửu đại gia tộc. Đi theo một vị thông soái, hoàn toàn không có niềm tin đối với trận chiến sắp tới. Cuộc chiến này còn đánh như thế nào? Kết quả trận chiến này dùng mông nghĩ cũng biết. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài không thanh âm, chạy xuống núi như lưu tinh, tiến vào trong trung đô thành. Hiện tại hắn chỉ muốn gặp Sở Dương. hắn thật sự muốn hỏi một câu. Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ, ngài còn biện pháp nào không? Mà quan trọng là đệ ngũ Khinh Nhu tuyệt đối tin tưởng một điểm. Cho dù già già buông tay, già trầm trầm buông tay, tất cả thiên hạ buông tay, nhưng mà Sở Dương tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Đối với điều này, đệ ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ hoài nghi, tin tưởng vững chắc. Truyền thuyết cửu kiếp cho tới bây giờ vẫn là truyền thuyết. Cái gọi là truyền thuyết đều là sáng tạo kỳ tích trong tuyệt địa, không có khả năng. Lúc trước khi Sở Dương tới Thiết Vân Quốc, tình huống chẳng phải cũng như thế này sao? Mà Thiết Vân ngày đó chính là Trung Đô hiện nay. Mà Pháp Tôn hiện tại cũng không khác gì đệ ngũ Khinh Nhu mình lúc lãnh đạo Đại Triệu. Tình thế hơn kiếm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tất cả mọi người đều cho rằng Thiết Vân thất bại vô nghi. Tin tưởng đổi lại là một người khác, chỉ sợ Vị Tất đã có bao nhiêu tin tưởng, nói không chừng đã sớm buông tay. Nhưng Sở Dương lại đột nhiên nhảy ra, cường ngạnh xoay chuyển tất cả. Chiến thắng một cuộc chiến vốn không có khả năng chiến thắng. Đối với tinh thần cô chấp, tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Đệ ngũ Khinh Nhu bội phục vô hạn. Đều tự hỏi trong lòng, nếu như đổi lại là mình ở vị trí của Sở Dương, đừng nói tới cuối cùng có thể xoay chuyển tình thế, ngay cả tâm tư đấu tranh cũng sợ không có. Cho nên đệ ngũ Khinh Nhu lần này xuống núi, liền đi thẳng tới nơi Sở Dương trú chân. Nói thật, đệ ngũ Khinh Nhu cũng rất muốn tới xem Sở kiếm chủ lần này sẽ đối đáp ra sao, còn có kế hoạch ra sao. Liệu hắn có thể chỉ ra một con đường hy vọng hay không đây? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không hy vọng, có thể chết cùng cựu kiếp kiếm chủ, đệ ngũ Khinh Nhu cảm thấy mình cũng chẳng còn gì để mà tiếc nuối. Trong giây lát, đã tới khách điếm. Lăng Mộ Dương đích thân đảm nhiệm thủ vệ, bộ dáng nghiêm nghị, trực tiếp dọa cho đệ ngũ Khinh Nhu hoảng sợ. Trời đất của ta ơi, vị Sở kiếm chủ này cũng quá là kiêu ngạo đi, không ngờ để lão tổ tông Lăng gia đích thân coi cửa. Người tìm Sở Dương ư, hắn đang bế quan. Lăng Mộ Dương nói, lão phu hộ pháp ở nơi này. Sao, ánh mắt người là gì? Coi lão phu là gác cửa hay sao? Nhìn thấy bộ dáng giống như gặp quỷ của đệ ngũ Khinh Nhu, trong lòng Lăng Mộ Dương vừa bực mình vừa buồn cười. Bế quan vào lúc nào? Là lúc này mà hắn là bế quan sao? Trong lòng đệ ngũ Khinh Nhu vui vẻ, biểu tình trên mặt vừa rồi đương nhiên là giả vờ. Nhìn thấy Lăng Mộ Dương thủ vệ, nếu không lộ ra kinh ngạc, chỉ sợ là vì lão tổ tông Lăng gia này là càng thêm tức giận thôi. Lập tức nghĩ tới, Sở Dương sớm không bế quan, muộn không bế quan, lại bế quan đúng lúc này, tuyệt đối là chuyện tốt, lập tức lại hỏi. Sở kiếm chủ đã bế quan bao lâu rồi? 2 ngày 2 đêm rồi. Ấn tượng của Lăng Mộ Dương về đệ ngũ Khinh Nhu vẫn rất tốt, trong mắt hắn, cửu đại gia tộc chẳng có mấy người làm được việc. Nhưng đệ ngũ Khinh Nhu tuyệt đối là một người có tài năng. Tuy tu vi hiện tại hơi thấp một chút, nhưng mà tâm cơ của hắn quả thật là thiên hạ vô song. 2 ngày, bế quan 2 ngày là tốt rồi. Đệ ngũ Khinh Nhu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói từ đáy lòng. Thời gian càng dài càng tốt, chỉ cần xuất quan trước khi chấp pháp giả tấn công là được rồi. Lăng Mộ Dương có chút kinh ngạc vì phản ứng của đệ ngũ Khinh Nhu. Niềm tin đệ ngũ Khinh Nhu đặt vào Sở Dương không khỏi là quá lớn đi. Hình như ngay cả mình cũng không tin tưởng bằng hắn. Nếu Sở Dương bế quan, ta đi tìm Mạc Thiên Cơ tâm sự. Chúng ta coi như là lão bằng hữu. Đệ ngũ Khinh Nhu cười. Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cũng đang bế quan. Bọn họ bế quan với nhau. Lăng Mộ Dương trợn trừng mắt. Bế quan có cựu kiếp huynh đệ. Có thầy trò Vũ Tuyệt Thành. Còn có Thánh Vương Tam Tinh Thánh Tộc. Tên là Đàm Đàm, là sư đệ của Sở Dương. Bọn họ cùng nhau bế quan. Thật sao? À, vậy chứng tỏ sự tình có chuyển cơ rồi. Là chuyện tốt. Đệ ngũ Khinh Nhu hoàn toàn hưng phấn. Trong nguy cơ đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Đệ ngũ Khinh Nhu dứt khoát không đi, ngồi luôn tại chỗ này. Lấy ra một chút thức ăn cùng Lăng Mộ Dương đối ẩm. Hiện tại quan trọng nhất Thủy Chung vẫn là ở nơi này. Chỉ cần bên Sở Dương có thể chống đỡ, cửu trọng thiên đại lục này rút cuộc nhất định sẽ không sao. Về phần ngàn vạn cao thủ giang hồ trong Trung Đô Thành, còn có tàn quân của các đại gia tộc, ở trong mắt đệ ngũ Khinh Nhu vẫn chỉ là vật hy sinh mà thôi. Nếu Pháp Tôn muốn tiêu diệt, Vậy thì cứ tiêu diệt đi. Có lẽ không thể tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, nhưng tiêu diệt người khác đối với thực lực của chấp pháp giả và pháp tôn hiện giờ mà nói, thì căn bản không hề có áp lực. Mấy người già trầm trầm hiện giờ đang làm gì? Lăng Mộ Dương hỏi. Bọn họ đang chuẩn bị chiến tranh. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn rất tôn kính vị lão tổ tông Lăng gia này, cung kính hồi đáp. Chuẩn bị chiến tranh ư? Trong mắt Lăng Mộ Dương ẩn ướt, lóe ra một tia buồn bã, lại hừ một tiếng nói. Một đám vòng ẩn phụ nghĩa, tầm nhìn hạn hẹp, cho dù chuẩn bị chiến tranh thì có ích gì, ôm hy vọng may mắn hay sao? Mắng xong, còn không đợi Đệ Ngũ Khinh Nhu trả lời, chính hắn đã thở dài một tiếng. Ai trận chiến này đánh tiếp cùng, nào còn ai đúng ai sai, thủy chung đều là lão huynh đệ gần vạn năm. Đệ Ngũ Khinh Nhu biết tâm tình hắn hiện giờ phức tạp, chỉ cười và cùng hắn uống rượu, không nói gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trung Đô Thành sớm đã thần hồn nát thần tính trong gà hoa cúc. Chủ lực phe chấp pháp giả còn chưa tới, nhưng người trong thành đã rõ ràng cảm nhận được. Tự hồ từ bốn phương tam hướng có vô số áp lực cường đại đang ập về phía Trung Đô. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có cảm giác áp lực trầm trọng không thở được. Được các đại gia tộc kêu gọi, lần này đám cao thủ giang hồ dứt khoát gia nhập chiến cuộc, chiếm cứ đại đa số. Chỉ có một phần rất ít kẻ muốn quan sát biến hóa đằng sau. Nhưng đám người này là bị già trầm trầm ra lệnh một tiếng, nhảy mắt đã biến thành mấy chục vạn thi thể. Hỏa thì phấn rào rào nem tới, tất cả cùng biến thành một làn khói nhẹ. Mấy chục vạn người cứ như vậy bởi một mệnh lệnh mà hóa thành thi thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung Trung Đô Thành đều ngập tràn một thứ mùi tử vong mãi mãi không tiêu tan. Người thấy mùi là buồn nôn. Đại quân Pháp Tôn chưa tới, nơi này đã bị thanh tẩy một lần rồi. Lần tàn sát này khiến cho tất cả võ giả giang hồ đều câm như hến. Nghe các đại gia tộc phát mệnh lệnh cũng nhu thuận hơn nhiều. Hiệu quả dần xào thấy bóng. Bầu trời Trung Đô Thành, thậm chí ngay cả một tia gió cũng không có. Đã là cuối thu, nhưng thời tiết nóng như vậy cũng quá là tài dị rồi. Không khí tự hồ ngừng lưu động. Trên đường mỗi người đều đi lại vội vàng, trầm mặc không nói một lời. Biểu tình ai nấy đều giống như cương thi. Mắt tỏa thanh quang thần sắc dữ tợn, tự hồ nhìn ai cũng không vừa mắt, tự hồ như muốn giết hết thì mới hài lòng. Cái gì phải tới rốt cuộc cũng tới. Sáng sớm ngày thứ ba, đám người Sở Dương bế quan. Đột nhiên toàn bộ Trung Đô Thành xôn xao. Đến rồi, thật sự là đến rồi. Trên đường đầu tiên có một người hét lên, thanh âm tự như muốn khóc. Đến rồi, đại quân chấp pháp giả đã tới rồi. Càng lúc càng có nhiều người kêu lên. Có người tu vi không tầm thường nhưng vừa nghe được tin này, không ngờ cũng sợ tới mức ngồi phịch mông xuống đất. Chấp pháp giả tới rồi, tận thế rốt cuộc cũng đã tới. Chỉ thấy bầu trời Trung Đô, từ bốn phương tam hướng, chậm rãi bay tới vô số đám mây. Lăng Mộ Dương đang định ra ngoài xem tình huống, đã thấy Phong Vũ Nhu sư một tiếng xuất hiện, đơn giản phân phó một câu. Để ta đi xem, người chú ý nơi này, nhất định phải đảm bảo im lặng tuyệt đối, đừng để cho bất cứ chuyện gì quấy rầy mọi người bế quan. Lăng Mộ Dương ở trước mặt Phong Vũ Nhu đương nhiên rất tôn kính, không người đáp ứng. Vâng. Lời còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng của lăng của Phong Vũ Nhu đâu. Nhảy mắt thì mới thấy trên không trung ba một tiếng, trước mắt rõ ràng xuất hiện một vết nứt không gian. Chính là Phong Vũ Nhu bay đi quá nhanh, trực tiếp xuyên phá không gian. Sư một tiếng, Phong Vũ Nhu xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất của Trung Đô, ánh mắt nhìn về tứ phía. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Chấp pháp giả, pháp tuần thật sự đã tới rồi. Hiện tại, tuy vẫn không nhìn thấy bất cứ thân ảnh chấp pháp giả nào, nhưng ngoài ngàn dặm tứ phía, lại có thể nhìn thấy khắp nơi đều bốc lên khói mù dày đặc, giống như phong vân đầy trời, đột nhiên xuất hiện ở bát diện, cùng tuôn trào về phía trung tâm. Còn có một cổ sát khí nồng đậm, hắc ám tà ác cực điểm xuất hiện, cho dù ở cách xa ngàn dặm cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Thành thế như thế này, đại quân chấp pháp giả của pháp tôn ít nhất cũng phải có quân số trăm vạn trở lên, mới có thể tạo thành thành thế kinh người như vậy. Một đường giết chóc mà tới, nhìn khói mù dày đặc dần dần bao trùm toàn bộ bầu trời. Phong Vũ Nhu biết, trên đường tới đây, bất cứ thứ gì có thể đốt, chấp pháp giả và pháp tôn đều đốt sạch. Không có phòng xá, dân cư đồng ruộng mà còn bao gồm cả núi cao rừng rậm, tóm lại đốt sạch tất cả mọi thứ. Pháp tôn, vì sao ngươi lại trở nên điên cuồng như vậy? Ánh mắt của Phong Vũ Nhu lộ ra một tia đau đớn kịch liệt, thì thào tự nói. Lúc trước, tùy người cũng có giả tâm, đi ngược lại tôn chỉ của chấp pháp giả, đối nghịch với cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng người không phải là người mất sạch nhân tính. Vì sao bây giờ người lại trở nên điên rồ như vậy? Tất cả những gì người làm, kế hoạch người từng vạch ra, đều khiến người ta rõ ràng cảm nhận được. Người muốn tốt cho đại lục này. Nhưng hiện nay, vì sao lại trở thành như vậy? Cho dù bị thiên ma ảnh hưởng, cũng không thể nào như vậy chứ. Chỉ vì phát tiết ủy khuất, thống khổ trong lòng, mà người muốn tàn sát thiên hạ hay sao? Phong Vũ Nhu ngây ngẩn đứng đó, vô tận nghi hoặc trong lòng không biết nên phát tiết như thế nào, cũng không biết là đang hỏi ai. Nghĩ tới phía sau màn khói đen mù mịt kia, nhất định là vô số sinh linh đổ thán, trong lòng không nhịn được lại đau đớn. Đó vốn là thế giới an bình mà đám người phù thê mình, lịch đại vô số tiên hiền hậu bối chấp pháp giả, vất vả mấy vạn năm mới có thể tạo ra. Cứ như vậy bị người ta hủy hoại trong chốc lát. Pháp tôn! Phong Vũ Nhu quát lớn một tiếng, thanh âm giống như một mũi lợi tiễn, xuyên thẳng trường không truyền đi thật xa, ầm ầm vang vọng trên chín tầng trời như kinh lôi. Cùng lúc này, trên không trung phạm vi mấy ngàn dặm đều ầm ầm nổ vang. Pháp tôn, ngươi ra đây cho ta! Phong Vũ Nhu đều khi hét to. Ta là Phong Vũ Nhu! Phía dưới tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Phong Vũ Nhu, Phong Nguyệt nhị vị tôn giả, thần thủ hộ của cửu trọng thiên. Hai người Phong Nguyệt có thể nói là tồn tại số 1 số 2 trong hàng ngũ chấp pháp giả, chỉ đứng sau pháp tôn. Ta mặc kệ ngươi là Đông Phương Bá Đạo hay là Đệ Ngũ Trụ Trưởng, ngươi ra đây, ngươi ra đây cho ta. Phong Vũ Nhu gào thét. Ngươi bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ ngay cả dũng khí đối diện với ta cũng không có hay sao? Ngươi đi ra đây cho ta. Trong không trung, tiếng gào thét của Phong Vũ Nhu kinh lôi cũng ầm ầm nổ vang không ngừng, chấn động bốn phương tam hướng. Lôi âm khủng bố như vậy, nhưng vẫn không thể nào áp xuống thanh âm của Phong Vũ Nhu. Mây mù đầy trời, bụi mù ngập trời, vô số đạo điện mang ẩn hiện bên trong. Đám người già trầm trầm cũng liên tiếp bay lên đỉnh núi, đứng sau Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu tự như không phát hiện ra bọn hắn. Mặc kệ, mọi người đều không nói một lời, chỉ cung kính đứng sau lưng nàng. Sau một hồi lâu, một thanh âm thanh nhã, mơ hồ phiêu đãng từ xa xa truyền tới, chính là thanh âm của Pháp Tôn. Phong Tôn giả, đã lâu không gặp. Phong Vũ Nhu quát. Người nói đi, rốt cuộc người muốn như thế nào? Làm sao mới bằng lòng thu tay? Tiếng cười âm u nặng nề của Pháp Tôn vang lên. Tôn giả hỏi ta như thế nào mới thu tay, thì hỏi nhầm người rồi. Cửu trọng thiên này đã bị thiên ma xâm lấn. Ta thần là Pháp Tôn, xuất lĩnh chấp pháp giả quyết diệt thiên ma. Cho dù phải trả giá lớn như thế nào ta cũng không tiếc. Ta biết, Phong Tôn giả thương tiếc chúng sinh, lòng đầy nhân từ, bất quá. Mong rằng Phong Tôn giả đừng khuyên gì, chỉ vô ích mà thôi. Thân thể của Phong Vũ Nhu thoáng rung, nàng lạnh lùng nói. Pháp Tôn, đại trượng phu sinh ra trong thiên địa, hành sự chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Người lộn lộn phải trái, điên đảo thị phi, có từng đỏ mặt hay không? Pháp Tôn chậm rãi đáp. Thời tiết hôm nay không được tốt, chắc sắp mưa rồi. Phong Tôn giả, do lớn mưa lạnh, ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a. Đến lúc này đã không còn bất cứ thanh âm nào truyền ra. Bất kể Phong Vũ Nhu nói thế nào, thanh âm Pháp Tôn thủy chung vẫn không xuất hiện. Tiếp qua một lát, một tiếng sấm ầm ầm nổ vang, mưa như trút nước. Trên mặt đất rất nhanh đã bay lên một tầng bụi mù nhàn nhạt, nhưng cũng nhanh chóng bị mưa lớn cuốn trôi không còn. Thiên địa đột nhiên trở nên mênh mông vô cùng. Trong đám mây mù giữa không trung, từng đạo xâm xét giăng đầy nơi, tạo thành vô số tiếng sấm ầm ầm vang lên không ngớt. Thiên địa càng lúc càng trở nên âm u. Đến rốt cuộc gần như đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Chỉ có trong khoảnh khắc sấm vang chớp giật mới có thể nhìn thấy giới, thế giới đang bị hắc ám nhấn chìm, cùng với mưa bụi đang điên cuồng trút xuống. Tự hồ trời xanh cũng đang bị trận chiến tàn khốc này làm cho tức giận. Đám người Phong Vũ Nhu cứ như vậy đứng trên đỉnh núi, bị mưa xối ướt đẫm người, toàn thân lạnh lẽo, ngay cả trong lòng cũng không còn một chút hơi ấm nào. Phong Tôn giả, thanh âm của già trầm trầm vang lên khô khốc. Chiến đi, hiện tại vô luận có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì rồi. Phong Vũ Nhu không quay đầu, chỉ chậm rãi nói. Bất kể sinh tử thắng bại, Trung Đô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có đánh một trận mà thôi. Sắc mặt đám người già trầm trầm, Tiêu Thần Vũ xung quanh đều lộ ra thê lương. Đột nhiên bốn phương tam hướng từ đằng xa cùng truyền tới tiếng hò hét chấn thiên. Đó là tất cả chấp pháp giả cùng nhau đồng thanh gào thét. Huyết tẩy Trung Đô! Thành âm chấn động như vậy, tự hồ toàn bộ Trung Đô thành cũng phải rung lên. Ngay cả ngọn núi dưới chân mọi người cũng rung lên từng chập, không ngừng có đất đá từ trên rầm rầm lăn xuống. Sắc mặt đám người già trầm trầm càng trở nên trắng bệch. Một tiếng hò hét chấn thiên truyền khắp vạn dặm sơn hà. Pháp Tôn, chỉ nghe hắn chậm rãi ngâm nga. Khắp nơi khói lửa nhìn Trung Đô, hai tay tanh máu nhuộm giang hồ. Thường thiên không cho ta làm chủ, đồ diệt nhân gian có làm sao? Phong Vũ Nhu lạnh lùng nói. Đi! Thành âm yểu điệu bay lên không trung, trong nháy mắt, một tia chớp bỗng nhiên chiếu sáng thiên địa. Thân hình Phong Vũ Nhu đã biến mất trong mưa gió đầy trời. Buổi sáng, mưa lớn vẫn không hề có nửa điểm dấu hiệu dừng, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt. Toàn bộ thiên địa vẫn chìm trong một màu tối đen. Đại quân phe chấp pháp giả giờ phút này đã hạ trại cách Trung Đô thành 150 dặm. Không khí giết chóc, tràn ngập y tứ hủy diệt vẫn chậm rãi tràn tới. Trong Trung Đô thành loạn như cào cào, tiếng khóc lóc vang vọng không ngừng, tự như tận thế sắp hàng lâm. Chẳng biết qua bao lâu, mưa to vẫn còn đang rơi liên tục, sấm vang chớp giật chợt nổ vang. Một thanh âm giống như kim thiết vang, hữu lực mạnh mẽ. Tấn công! Trước phá cửa Bắc Trung Đô! Hiện nhiên phe chấp pháp giả đã sốt ruột rồi, cho dù mưa to tầm tã, vẫn kiên trì tấn công huyết tẩy Trung Đô. Một hồi gào thét thê lương vang, mấy vạn cao thủ phe chấp pháp giả giống như vô số tia chớp cấp tốc xông lên. Ở trong không gian mưa gió ngập trời, cả đám đều giống như lệ quỷ xuất quan, vậy mà triển khai đợt tấn công thứ nhất. Đội ngũ chấp pháp giả lặn lội đường xa mà tới là gặp phải một cơn mưa lớn mấy trăm năm cũng khó gặp. Pháp Tôn không ngờ không cho tu chỉnh đội ngũ, cũng chẳng cho bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, đã lập tức phát động tấn công rồi. Để ta đánh trận đầu đi! Tiêu Thần Vũ quát lớn một tiếng phi thân xông ra ngoài. Ở sau hắn là mấy cao thủ còn sót lại của Tiêu gia, còn có hơn 10 vạn cao thủ giang hồ. Ai nấy sắc mặt bị phẫn, thần sắc quyết tuyệt. Giống như thủy triều tràn tới cửa Bắc, ngang nhiên chống lại đại quân chấp pháp giả. Hôm nay nếu ta bất hành chết trận, tiện đường đi tìm Xuân Ba uống rượu, mà quan trọng nhất là bồi tội với hắn. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài cười ha ha. Thì ra từ lúc sinh tử quan đầu, mới biết được trong đời, cái gì không nên buông bỏ nhất, cái gì nên kiên trì nhất. Thì ra Xuân Ba vẫn biết, ta vốn cũng là từng biết. Chỉ tiếc là ta lại quên mất, quên không còn một chút nào, may mắn mà hiện giờ ta lại nhớ ra, tuy là đã muộn nhưng rốt cuộc vẫn nhớ ra được. Nếu có kiếp sau, sai lầm ngu xuẩn như vậy tuyệt không thể tái phạm a. Chư vị lão huynh đệ, nếu ai có thể sống sót mà gặp được phụ thân chúng ta, thay ta nhập đầu, cùng thay Xuân Ba nhập đầu. Như vậy, Tiêu Thuận Vũ mới có thể bớt một chút hối hận trong lòng. Tiêu Thuận Vũ hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, theo ta, tự chiến đi. Tự chiến, giết, báo thù. Giết một người hòa vốn, giết hai người thì có lời. Đây chính là chấp pháp giả. Bình người ngay cả nhìn cũng không dám. Không nghĩ tới hôm nay, lão tử lại có cơ hội tự tay giết chết. Nhất định phải giết vài tên cho đã ghiền a. À.